Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thứ 254 chương hy vọng xa vời. Nàng không phải, Quý Thống đột nhiên lên tiếng, thanh âm cao áp qua Phó Trấn Hải. Hắn nói, nàng không phải, ta cũng không phải cái gì hoàng tử. Nhất định là có người muốn hãm hại ta. Muốn diệt trừ ta mới xử ra như vậy ám chiêu. Nàng không phải, ngươi thực sự là bị quỷ ám. Phó Trấn Hải bị tức nhất thời nói không nên lời. Ngươi là, ngươi bất họ Quý, ngươi họ Ngụy, ngươi là Thiên Vũ Ngụy thị hoàng tộc huyết mạch duy nhất. Bây giờ, toàn bộ Ngụy thị chỉ có một mình ngươi mới là danh chính ngôn thuận hoàng gia hoàng tử. Kia nữ đế tính cái gì? Nàng chẳng qua là cái lỗi vị long mạch. Năm đó tiên tôn nói vậy thì tiên đoán nói chính là nàng. Nàng không phải, Quý Thống mãnh đứng lên. Nàng không phải, nàng là hoàng gia công chúa. Nàng là Thiên Vũ hoàng nữ. Nàng là Thiên Vũ nữ đế. Nàng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước là dân ý sở hướng mục đích chung. Nàng nối ngôi sau này dân giàu nước mạnh quốc thái dân an. Của nàng chính thích của nàng nhân đức người trong thiên hạ đều biết. Nàng liền là của Thiên Vũ nữ đế, của nàng công tích ai cũng mạt giết không được, ngươi không thể bởi vì nàng là nữ tử liền khinh thường nàng, Quý Thống. Phó Trấn Hải hô to một tiếng, thân tay chỉ hắn, kia vốn nên là thiên hạ của ngươi. Quý Thống mắt đỏ vành mắt, hắn nhìn Phó Trấn Hải, sau đó hắn lắc đầu, ta không muốn, hắn âm thầm hút hạ mũi, nói, dù cho đó là của ta thiên hạ. Ta cũng không cần, ta hy vọng, kia là của nàng, nàng vì quân, ta vì thần, chẳng sợ, kiếp này đều như vậy ngưỡng coi nàng, ta, cũng cam chi như đấy. Ba, Phó Trấn Hải hung hăng ném ra một cái tát, hắn cắn răng, nói, ngươi tại sao có thể như vậy không tiền đồ, nếu như thiên hạ này người không biết thân phận của ngươi, ngươi như vậy đãi ở Tây Minh một đời, cũng tính. Nhưng bây giờ người trong thiên hạ đều biết ngươi là ai? Người trong thiên hạ đều biết nữ đế hội làm như thế nào? Ngươi còn ôm cái gì ảo tưởng? Ngươi ngưỡng coi nàng, nàng vì quân ngươi vì thần. Ngươi liền không muốn quá. Nàng nguyện ý sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống bao lâu? Ngươi nếu như không đến được Kim Châu đâu? Quý Thống cúi đầu, trên mặt trưởng ấn ở mạch sắc gia thượng như trước như vậy bắt mắt. Ta tới Kim Châu, ta tin nàng, ngươi, Phó Trấn Hải chỉ phun ra một chữ, liền thân thủ đè lại ngực, lui về phía sau một bước cực lực duy trì thân thể của mình. Quý Thống tiến lên muốn thân thủ, bị Phó Trấn Hải thân thủ ngăn, lão phu còn chịu đựng được, hắn thật dài ra một hơi. Sau đó đạo, điện hạ, ngươi nhớ kỹ, thân phận của ngươi sẽ là của ngươi thiên địch, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Đô thay đổi không được, ngươi cho là mình thu hồi răng nanh, thành một con thỏ, nhưng ở chứ ngươi ra mọi người trong mắt, ngươi chẳng qua là tạm thời thu hồi răng nanh, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ngươi liền hội bổ nhau tới, ngươi hiểu chưa, ngươi không có đường lui, ngươi không bao giờ nữa có thể thành thành thật thật an an ổn ổn đãi ở Tây Minh, ngươi cũng không có khả năng lại giống như trước như vậy. Chỉ cần quản hảo Tây Minh liền vạn sự đại cát, ngươi đừng quên, ngươi một khi thành hoàng tử, bên cạnh ngươi tất cả đô hội biến, Quý Thống như trước cúi đầu. Nửa ngày mới nói, ta biết, thế nhưng, ta hay là muốn hồi Kim Châu, điện hạ. Phó tướng quân, Quý Thống ngẩng đầu, nhìn Phó Trấn Hải đạo, ta không trở về Kim Châu, dù cho như vậy đãi ở Tây Minh thì phải làm thế nào đây? Bệ hạ sẽ không với ta thế nào, tối thiểu tạm thời sẽ không đi hướng quang minh, hắn cười hạ. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình vừa đột nhiên liền như vậy cười một chút. Bệ hạ thuở nhỏ cũng rất sĩ diện, nàng tối sợ người ta nói nàng keo kiệt, còn từng nói qua nếu như sau này sử quan dám viết nàng nói bậy. Nàng liền đánh sử quan hắn mẹ ruột đô nhận không ra hắn. Dù cho vì hảo thanh danh. Nàng cũng sẽ không hiện tại động thủ, ai cũng biết, nếu như ta hiện tại có một không hay xảy ra, không phải bệ hạ cũng sẽ bị người tính thành là bệ hạ đã hạ thủ. nàng nhất định sẽ đem ta nghênh đến trong cung. Tượng nàng ý chỉ lý nói như vậy. Phong vương phong hầu thưởng cho vô số. Hứa ta vương phủ ruộng đồng tôi tớ. Nhượng thế nhân đô nhìn thấy nàng nhân đức từ bi ý chí. Cho nên ta phải về Kim Châu, phó tướng quân. Ngài nói sao? Quý thống hỏi, phó trấn hải há miệng. Nhất thời vậy mà không nói gì mà chống đỡ. Lời này nói cũng đúng đối. Chỉ là, càng bảo hiểm phương pháp. Biên tái thơ đãi ở Tây Minh. Không nhiều nửa năm, phó trấn hải tin, liền sẽ không ngừng có người đến cậy nhờ mà đến. Trở thành tọa hạ mưu thần, thế lực khắp nơi sẽ ở cân nhắc sau phao đầu cành ô liu. Tiền vật võ bị hắn cũng có thể nghĩ ra được phương pháp. Huống chi bây giờ quý thống trong tay, là có lục vạn hùng binh nắm chắc, quý thống nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt, luyện binh chịu khó, bây giờ Tây Minh quân đội không ngừng mở rộng, rất nhiều người mộ danh đến đây tòng quân, hơn nữa Tây Minh người biêu hãn thiện chiến. Quý thống đến Tây Minh nhiều năm như vậy, sớm đã đối di ông tâm phục khẩu phục, có nguyên bản Tây Minh quân đội người ở, có thể nói lấy một địch mười. Này đối quý thống đều là cực kỳ có lợi. Quý thống thân thủ, đỡ hắn tọa hạ, cung kính nói, ta biết phó tướng quân là vì ta hảo. Thế nhưng phó tướng quân ngài suy nghĩ một chút, ta bây giờ tính cái gì? Không có một lời đồn đại ở, vô danh vô phận. Này lời đồn đại đích thực giả người ngoài cũng không biết. Dù cho ở lại Tây Minh lại có thể thế nào? Cái gọi là danh không chính ngôn không thuận, chỉ cần bệ hạ không thừa nhận, người trong thiên hạ dù cho người người đều biết, nhưng bọn họ cũng chỉ là hoài nghi, cũng không tốt thừa nhận. Ta cùng với bệ hạ có chút khi còn bé giao tình. Với nàng pha có vài phần hiểu biết, nếu thật có thể ở Kim Châu được cái phong thưởng. Thân phận được nhận lời, tiến hoàng gia gia phả, mới có thể mưu hậu sự. Phó tướng quân nghĩ sao? Phó trấn hải nghe hắn một phen nói. Vậy mà tìm không được phản bác từ ngữ. Mặc dù cảm thấy quý thống hồi Kim Châu nguy hiểm quá lớn. Bất quá, hắn cũng thừa nhận, nếu như có thể tiến vào xếp vào hoàng gia gia phả. Kia mới thực sự sư gia nổi danh. Ta ngày mai sẽ gặp khởi hành hồi Kim Châu. Tây Minh chính sự, còn muốn làm phiền phó tướng quân đôn đốc, sau đó ta liền hội an bài xong xuôi. Phó tướng quân an tâm một chút chớ nóng, quý thống thái độ một sửa vừa kịch liệt. Nói nguội như nước, trái lại nhượng phó trấn hải nguyên bản trong lòng một bụng kiêu ngạo không chỗ thả ra. Hắn có lý có theo một phen nói, phó trấn hải chỉ có thể gật đầu. Điện hạ nói là, ta vừa một sốt ruột. Liền không ngờ, quý thống sai người tống phó trấn hải trở lại. Mới phân phó, ngày mai ta phải về Kim Châu thấy giá. Sai người an bài xong, phân phó đi xuống sau. Hắn mới chậm rãi ngồi xuống. Trên mặt thần tình dần dần đạm hạ, mang theo liên chính hắn cũng chưa từng phát hiện bi thương. Hắn nhiều hy vọng, đó là một đồn đại. Thật là cái đồn đại, nên có bao nhiêu hảo. Bệ hạ bây giờ nên rất chán ghét hắn đi. Dù sao, nếu như lời đồn đãi kia là thật, hắn liền là bệ hạ ngai vàng lớn nhất uy hiếp giả. Hắn chỉ nhớ, nàng còn là từng bộ dáng. Nàng thay đổi sao, thế nhưng biến liên hắn đâu không nhận ra. Trong cảm nhận của hắn nữ đế, mặc dù sát nhân, cũng là sư gia nổi danh, nàng hội tượng giết một con gà như nhau, làm cho người ta giết hắn sao. Dù sao, hắn bây giờ uy hiếp lớn hơn hắn giá trị lợi dụng. Bệ hạ là vì quân xưng đế người, thủ đoạn của nàng xưa nay đều là giơ tay chém xuống không để lại hậu hoạn. Hắn hội là của nàng hậu hoạn sao? Quý thống không biết, hắn không muốn đi nghĩ. Hắn sở hữu thiếu niên thời gian, đồ ở hèn mọn lại nhu nhược ngưỡng mộ cái kia thiếu nữ. Nàng ngoái đầu nhìn lại một khi cười. Tươi cười như sáng sớm hoa sen lá thượng óng ánh trong suốt giọt sương. Thánh khiết nhượng hắn không dám nhìn thẳng võng du chi tam quốc sống mãi. Hắn chỉ là dùng tất cả hồi ức đến ngưỡng mộ cái kia thiếu nữ. Mặc kệ của nàng vị lai là tính tình thê còn là làm mẹ người. Nàng cũng vĩnh viễn là hắn ngưỡng vọng bệ hạ. Hắn cho rằng, có lẽ một ngày kia, hắn liền thật yêu thượng những nữ nhân khác. sau đó cùng nữ nhân này kết hôn sinh con. Đem cái kia vĩnh viễn cũng không thể nói bí mật, đô mai dưới đáy lòng. Nhưng bây giờ, liên cuối cùng điểm này hy vọng xa vời cũng bị mất. Hắn thậm chí ngay cả ngưỡng mộ của nàng tư cách cũng không có. Quý thống chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng phía phòng ngủ đi đến. Bước chân như vậy trầm trọng, như vậy mệt mỏi, hắn nguyên bản hao tổn bất tận thể lực, tựa hồ đã bị hao hết bình thường. Không muốn cướp đi một bước, bàn thượng kia phân màu vàng sáng thánh chỉ, nóng hắn không dám đụng chạm nữa một chút, hắn sợ chính mình sẽ bị màu sắc, đốt hủy hầu như không còn. Ngay kế sáng sớm, quý thống chờ xuất phát, khởi hành hồi Kim Châu, đại phó trấn hải tiền tư hậu tưởng, suy nghĩ cẩn thận quý thống chẳng qua là vì rời đi sự chú ý của hắn. Cố ý nói những lời đó, chạy tới ngăn cản thời gian. Hắn sớm đã giá mã chạy nhanh mà đi. Phó Trấn Hải đứng ở cửa, nhìn quý thống bóng lưng nói lầm bầm câu. Hai tử ngốc a, ngươi có mấy cái mệnh a? Phó Trấn Hải cho tới bây giờ đô không thích nữ đế đăng cơ. Mặc dù hắn thừa nhận này nữ đế làm ra một chút thành tích, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy, Thiên Vũ Giang Sơn không nên rơi vào nữ tử trong tay. Đặc biệt là của quý thống thân phận bây giờ ban ngày ban mặt hạ sau. Càng là như thế, sáng sớm, một chi do 300 người thành phần hộ tống đội ngũ che chở một lượng hào hoa xe ngựa tiến vào Kim Châu Thành, đội ngũ đánh ra cờ hiệu là Lật Thủy Thành. Lật Thủy Thành thành chủ vào thành chuyện thứ nhất, chính là vào cung gặp vua. Dựa theo Lật Thủy Thành quy củ, thành chủ thấy giá nên chính kinh trong triều đình. Bất quá, lần này lại có ngoại lệ, vào thành đội ngũ xảo diệu bỏ lỡ triều đình tiếp khách thời gian. Lật Thủy Thành thành chủ một mình vào cung thấy giá, đến nỗi rất nhiều người cũng không biết Lật Thủy Thành thành chủ rốt cuộc là nam hay nữ. Lớn lên là Mỹ còn là xấu, cao trạm chờ ở Kim Châu chuyên môn phụ trách kinh quan ngủ lại chỗ chờ. Quả nhiên ở sau khi trời tối nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cửa. Trên xe ngựa người bị người đỡ xuống, cao chạm trà sát tay, muốn thân thủ đi đỡ, bất quá lại cảm thấy bất đánh thỏa đáng. Tố Viên xuống xe ngựa, cả người bị áo bào khỏa thấy không rõ khuôn mặt, liền càng đừng nhắc tới có thể hay không nhìn ra nam nữ. Áo choàng hạ mắt còn là cao chạm quen thuộc, nàng chỉ là nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó ở kinh quan dưới sự hướng dẫn tiến cửa lớn, cao trạm cũng không nhiều lời, vội vàng theo cùng nhau tiến vào, từ đầu tới đuôi Tố Viên một câu nói cũng không nói. Thẳng đến tiến trong phòng, Tố Viên người bên cạnh đem người ngoài đô mời ra, Tố Viên thân thủ tháo xuống áo choàng, lộ ra một đẹp diễm lệ mặt, cao trạm một bước quá khứ, thân thủ đem nàng ôm tới trong lòng, Tố Tố. Tố Viên thấp cúi đầu, đưa tay đón áo choàng hệ khấu, thấy hắn động tác có chút kích động, liền có một chút ngượng ngùng cười hạ, ta nghe nói Thiên Vũ đại tang, ngươi cũng không thể sằng bậy, cao chạm vẻ mặt phiền muộn biểu tình. Chỉ là ôm nàng, đạo, ta biết, chẳng qua là quá mức nhớ ngươi, nào biết ngươi này không lương tâm, gặp mặt câu nói đầu tiên là này, hắn ôm nàng bất buông tay. Đạo. Tố Tố, ngươi liền nói cho ta một chút, ngươi rốt cuộc nghĩ ta không có. Ngoặc kép, hết chương.